Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 217, náo chia ra funeral parlor. Tân Văn vẫn còn tiếp tục, đến khi ba người lần lượt cùng màn ảnh chào hỏi về sau. Hades lần nữa mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra: Ta lúc này đây cắm truyền bá Tân Văn là chuẩn bị bác bỏ tin đồn. Chứng kiến Hades dường như nói đến chính sự, funeral parlor bên trong mọi người cũng đều ngừng ồn ào, cùng nhau lẳng lặng nhìn Hades, mà Si Yu-ngi nắm đấm đã vô ý thức siết chặt. Hắn không cần nghe cũng biết, kế tiếp Hades sẽ nói cái gì đó. Quả nhiên, trong màn ảnh Hades ở dừng một chút sau đó, tiếp tục nói ra, liên quan tới ta bị quy bắt sự tình. Hôm nay cái này Tân Văn ta chính là vì thế mà bác bỏ tin đồn. Những lời này vừa ra, funeral parlor trong trụ sở tất cả thành viên đều sợ ồ lên một tiếng. Sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đang đứng tại bọn họ sau lưng Susugami Gai cùng Shibugami. Hai người không để ý đến những người này, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình lớn. Trong màn ảnh Hades tiếp tục nói ra, tuy là ta bây giờ thật là ở quy tổng bộ, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là ta là lấy tội phạm hoặc là những thứ khác thân phận gì bị ép tiến nhập quy, mà là lấy chủ nhân thân phận. Hades đi về phía trước hai bước, bình tĩnh nhìn màn ảnh nói ra, không sai, ta đã trở thành quy chủ nhân. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, funeral parlor bên trong tất cả mọi người không biết làm sao nhìn màn ảnh bên trong Hades. Từ funeral parlor lão đại lập tức biến thành quy lão đại. Biến chuyển này để đầu óc của bọn hắn không xoay chuyển được tới. Ta không muốn lại đi thuật lại ta đến tột cùng là như thế nào trở thành quy chủ nhân chuyện này. Các ngươi chỉ cần biết một điểm. Đã từng ta đáp ứng các ngươi sự tình, ta đã làm xong rồi lấy funeral parlor thủ lãnh thân phận. Ta để quy thần phục ở tại dưới chân của ta. Hades giang hai tay ra, bình tĩnh nhìn màn ảnh. Như vậy, làm ta đã từng bộ hạ. Ta vô cùng hoan nghênh các ngươi qua đây theo ta cùng nhau cùng chung phần này vinh quang. Đây là các ngươi làm ta bộ hạ quyền lợi. Cũng là các người vẫn phấn đấu đến nay trả thù lao. Cho nên, nếu như các người vẫn tin tưởng ta, coi ta là làm thủ lĩnh, cho là ta không có phản bội lời của các ngươi, liền tới quy tiếp tục cùng theo ta a. Hắn lời nói này, xảo diệu tránh khỏi hắn trở thành quy thủ lãnh quá trình. Thậm chí để có chút ở tâm lý cho rằng Hades phản bội funeral parlor nhân nghe xong về sau. Đều cảm thấy đây là bởi vì hắn một mình chiến thắng quy, mới để chốc quy nhân cúi đầu trước hắn. Đồng thời, những lời này cũng cực đại khơi dậy hết thảy funeral parlor thành viên đối với Hades lòng trung thành cùng độ trung thành, làm vì bọn họ cho tới nay kẻ địch mạnh mẽ quy, lại thần phục ở tại lão đại của mình dưới chân, bọn họ cùng có vinh yên. Vì vậy, nhai! Ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm một lời giải thích? Liên quan tới ngươi nói thủ lĩnh bị bắt, chúng ta muốn đánh quy đi cứu hắn các loại. Ở chăm chú nhìn chằm chằm Susugami Gai vô số trong tầm mắt, rốt cuộc có một người trầm giọng hỏi lòng của mọi người tiếng. Shibugami mới muốn giải thích, trong màn ảnh Hades lại lên tiếng, liên quan tới ta bị bắt cái này lời đồn. Ta muốn cái này nhất định là Shibugami nghĩ ra được a. Ta hy vọng mọi người không muốn trách cứ nhai cùng Shibugami. Bởi vì bọn họ có ý nghĩ của bọn họ. Bất quá, Hades ở dừng một chút sau đó. Có chút ý vị thâm trường nói ra. Nhai, từ nhỏ đã nhận thức ta ngươi. Hẳn rất tin tưởng ta là hạng người gì a? Ngươi cảm thấy ngươi tâm lý nghĩ. Thật đúng là hay là chân tướng sao? Ở để lại như thế ý vị thâm trường một câu nói về sau. Funeral parlor màn hình lớn lóe lên. Một lần nữa biến trở về nguyên lai tiết mục. Hades cái này cắm truyền bá Tân Văn đã kết thúc. Tuy là Hades thân ảnh biến mất, bất quá hắn mới vừa lời nói kia ở Funeral Palor bên trong tạo thành ảnh hưởng nhưng không có tiêu thất. Nhai, không phải quản các ngươi dự định làm cái gì. Nếu thủ lĩnh không có việc gì, ta chuẩn bị lập tức đai quy tìm hắn. Funeral Palor đại sảnh ở trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên có một người bỏ lại những lời này, sau đó hướng về bên ngoài bước đi đi, mà hành động này hấp dẫn nhiều người hơn theo. Ta tin tưởng thủ lãnh làm người, hắn sẽ không bỏ cho dựa vào quy. Cái này cũng tuyệt đối không phải cái gì quy bẫy dập. Mới vừa thủ lĩnh nói lời nói kia khẳng định cũng là thật. Cho nên, mặt khác một nhóm người cũng yên lặng bỏ lại thương, thối lui ra khỏi Funeral Palor đại sảnh. Không người là kẻ ngu si. Một bên là theo nguyên lai lão đại đi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Một bên là ở chỗ này ăn chấu nuốt đồ ăn. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nói cho cùng, thành lập Funeral Palor chính là vì cùng quy chiến đấu. Mà xem như Funeral Palor thủ lãnh Hades đều ở đây trong tin tức công khai thừa nhận quy thần phục. Với hắn, cũng liền đại biểu trận chiến đấu này là Funeral Palor thắng lợi. Làm như vậy, Funeral Palor một thành viên, bọn họ lúc này đi hưởng thụ thành quả thắng lợi cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, bọn họ hiện tại tụ tập lại lý do vốn chính là vì cứu ra Hades mới đi cùng quy chiến đấu. Hiện tại Hades không có việc gì, vậy thì càng thêm không có lý do chiến đấu, còn như giải cứu cái này cái quốc gia gì gì đó. Bây giờ không phải là đã thành lập lâm thời chính phủ sao? Hơn nữa lão đại của mình lại trở thành quy thủ lĩnh. Cái này cái quốc gia coi như là giải phóng. Vì vậy, thập phần chung sau, toàn bộ Funeral Palor căn cứ trong đại sảnh trở nên trống rỗng. Tại chỗ chỉ để lại vô số súng ống, cùng với ba cái thân ảnh cô đơn. Mài hai, ngươi không phải cùng bọn họ cùng đi sao? Shibumi nhìn vừa hướng cuộc nháo kịch này dường như không hề xúc động thành nhà Mài hai. Có chút ngạc nhiên hắn vì sao không phải cùng những người đó cùng đi. Althades nói là hắn đã từng bộ hạ A. Thành nhà Mài hai bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng mà tuần lễ trước mới chỉ có gia nhập vào các ngươi ta. Dường như cũng không tính hắn đã từng bộ hạ. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể mặt dày chạy tới gọi hắn một tiếng lão đại sao? Thành nhà Mài hai cũng là say. Thật vất vả tìm được cái tổ chức, cư nhiên không có vài ngày liền náo nứt ra. Mụ đàn, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa a? Ba người mỗi người trầm mặc một chút về sau, Susugami Gai đột nhiên nói ra, ta chuẩn bị đi nhìn một lần Hades. Shibumi cũng không có phản bác Susugami Gai quyết định này, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Susugami Gai tiếp lấy nói ra, Hades câu nói sau cùng, để cho ta cực kỳ lưu ý. Shibumi nhớ lại một cái về sau, thấp giọng hỏi, ngươi nói là, Susugami Gai gật đầu, chính như hắn lời vừa mới nói, chúng ta hiện tại tâm lý nghĩ, thật là hay là chân tướng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.